Tập 45. Tối qua bị hành cả đêm, Bạch Tinh Nhiên mệt quá, ngủ một mạch đến 11 giờ sáng mới tỉnh. Cô yếu ớt bò dậy khỏi sofa, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại nhìn Tô Tích đang đứng trước mặt mình. Cô cúi đầu nhìn mình vào sofa, vừa xoa phần gáy đau nhức của mình, vừa không vui nói: "Sao cậu lại để mình ngủ ở sofa? Tối qua là lúc cậu nói chuyện, nói xong thì ngủ luôn. Đâu thể bảo mình bế cậu vào được." Tô Tích ngước mắt lên nhìn cô. "Sao? Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?" "Ừ." Bạch Tinh Nhiên gật đầu hỏi. "Mấy giờ rồi?" "11 giờ." Tô Tích cười chế giễu. "Đã bị đuổi ra khỏi nhà mà còn ngủ ngon quá nhỉ. Xem ra cậu cũng chẳng có nhiều tình cảm với Nam Cung Thiên Ân." "Mình chỉ là buồn ngủ quá thôi." Bạch Tinh Nhiên nói xong liền hỏi: "Mà phải rồi, có ai đến tìm mình không?" "Cậu hỏi thằng mình Nam Cung Thiên Ân có đến tìm cậu không là được mà." Tô Tích đặt tạp chí làm đẹp trong tay lên bàn. "Yên tâm đi, không có." "Yên tâm? Bạch Tinh Nhiên làm sao có thể yên tâm chứ? Với thái độ gây gần đây của Nam Cung Thiên Ân, không thể không tìm cô. Nếu như không tìm vậy có phải chứng tỏ anh chưa tỉnh lại? Tối qua anh phát bệnh nghiêm trọng như vậy, có khi nào..." Cô không dám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng lại không thể không lo lắng. "Mình thấy cậu bây giờ quan trọng nhất là phải ăn gì đó, chăm sóc sức khỏe. Nhìn người toàn vết đỏ bạo dâm, cũng không đến mức đó chứ." Diêu Mỹ bê mì từ nhà bếp đi ra, đặt trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn bản thân, trên người những vết đỏ quả nhiên trông rất ám muội. "Tiểu Mỹ đang ngưỡng mộ cậu cả buổi sáng rồi, đang sầu não nghĩ xem nên mua gì cho chồng cậu tầm bổ kìa." Tô Tích nghiêng người cười nhẹ một tiếng, bị Diêu Mỹ đánh một cái đẩy về chỗ cũ. Bạch Tinh Nhiên vốn không có tâm trạng đùa, kéo phẳng đồ ngủ trên người. "Các cậu giúp mình một việc được không?" "Việc gì?" "Mình muốn biết Nam Cung Thiên Ân đã tỉnh chưa?" Bạch Tinh Nhiên quay sang Tô Tích. "Tiểu Tích, cậu bảo Kiều Tiểu Gia gọi điện cho Nam Cung Thiên Ân thăm dò xem anh ấy tỉnh lại chưa." Tô Tích tỏ vẻ tức giận. "Còn người cậu bị làm sao vậy? Đã bị đuổi ra khỏi nhà đêm hôm rồi, vừa tỉnh dậy lại đi quan tâm anh ta tỉnh chưa? Việc này mình không giúp đâu." "Là lão phu nhân đuổi mình đi, không phải Nam Cung Thiên Ân." "Chẳng phải như nhau sao?" "Ôi giời, Tiểu Tích, cậu cứ thừa nhận là không giúp được cậu ấy đi." Diêu Mỹ quay sang Bạch Tinh Nhiên. "Tô Tích đã ở chung cư rồi, cậu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì à?" "Chuyện gì thế? Bị Kiều Tiểu Gia đuổi đi sao?" Bạch Tinh Nhiên chỉ nghĩ đến nỗi lo lắng của mình, thực sự không nghĩ đến vấn đề này. "Chứ, anh ta đuổi mình á?" Tô Tích cười khẩy một tiếng. "Là tự cậu chạy tới đây," Diêu Mỹ giải thích. "Hóa ra là cùng cảnh ngộ." Bạch Tinh Nhiên than thở. "Ai cùng cảnh ngộ với cậu?" Tô Tích cầm điện thoại trên bàn lên. "Chẳng qua là muốn biết Nam Cung Thiên Ân còn sống thôi đúng không? Cần gì phải nhờ họ Kiều kia chứ?" Nói xong, cô ấy bắt đầu ấn số gọi cho Nam Cung Thiên Ân. Không lâu sau, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng Nam Cung Thiên Ân. "Alo." "Xin lỗi, gọi nhầm số." Tô Tích nói xong nên lập tức cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng của Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng yên tâm. Nam Cung Thiên Ân có thể tỉnh lại thì tốt, tỉnh lại tức là anh không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sức khỏe của Nam Cung Thiên Ân kém như thế mà sao trong chuyện đó lại khỏe như vậy? Tiết lộ chút đi. Diêu Mỹ vẫn đau đáu vấn đề này. Dục vọng quá độ, mệt đến phát bệnh đấy mà. Tô Tích cười mờ ám. Bạch Tinh Nhiên nhìn hai người, không vui nói. Hai cậu có thôi đi không? Được rồi, không nói thì thôi. Diêu Mỹ nhún vai. Mất công nấu cho cậu bát mì. Nam Cung Thiên Ân ăn sáng xong để đến công ty làm việc. Anh vừa đến công ty, trợ lý Nhan liền cùng vào văn phòng với anh. Nam Cung Thiên Ân vừa mở máy tính vừa nhìn cô ấy. Sao vẫn còn ở công ty? Tìm thấy manh mối chưa? Rồi ạ. Trợ lý Nhan lễ phép đáp. Tôi đã nhờ người quen kiểm tra camera giám sát gần biệt thự. Đêm qua lúc hơn 3 giờ sáng, đúng là có một chiếc Bentley đi qua đoạn đường gần biệt thự, nhưng không phải là của Lâm An Nam. Nam Cung Thiên Ân khẽ cau mày. Không phải sao? Vâng, tôi đã điều tra biển số xe, là xe của Kiều Nhị thiếu gia. Kiều Nhị thiếu gia, Kiều Phong. Nam Cung Thiên Ân không có ấn tượng nhiều về nhân vật này, bởi vì chưa từng tiếp xúc. Chỉ biết Kiều Tư Hằng có một người em trai tên là Kiều Phong. Đúng rồi. Nhưng Bạch Tinh Nhiên đã tiếp xúc với Kiều Phong bao giờ đâu? Bọn họ sao có thể quen nhau được? Trợ lý Nhàn nghĩ một lúc. Có thể là tài xế nhà Kiều nhận ra thiếu phu nhân, đưa cô ấy đến chỗ Kiều thiếu phu nhân rồi. Bọn họ là bạn thân còn gì. Nam Cung Thiên Ân nghe trợ lý Nhàn nói như thế, lửa giận vẫn nén trong lồng ngực cũng dần dần tan đi. Chỉ cần không phải Lâm An Nam là được. Trợ lý Nhàn cười nhẹ. Đại thiếu gia, Lâm An Nam cho dù có muốn về nước, chắc chắn cũng không dám về sớm như thế đâu. Anh yên tâm. Được, tôi biết rồi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Vậy, trợ lý Nhan nhìn anh hỏi, Thiên Ân thiếu gia còn cần tôi giúp gì nữa không? Không cần, tạm thời cứ để cô ấy ở nhà tu tích. Nhưng anh không sợ cô ấy? Không sao, cô ấy không chạy được đâu. Nam Cung Thiên Ân cười tự tin. Vậy được. Trợ lý Nhan gật đầu đi ra. Bạch Tinh Nhiên ở nhà tu tích 3 ngày vẫn không nhận được bất cứ thông tin gì là Nam Cung Thiên Ân đi tìm cô. Nam Cung Thiên Ân biết cô chỉ có 2 người bạn thân là Tô Tích và Diêu Mỹ, về lý mà nói thì phải nghĩ đến họ đầu tiên. Nhưng mấy hôm nay bất kể là Diêu Mỹ hay Tô Tích đều không nhận được điện thoại của Nam Cung Thiên Ân. Cô cười khổ với 2 người bạn tốt. Các cậu phân tích hộ mình coi, rốt cuộc đây là tình thế gì? Bận công việc, không có thời gian nghĩ đến cậu. Diêu Mỹ đoán. Không thể nào. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Nam Cung Thiên Ân trước giờ lòng tự tôn rất cao, cho dù là mình không rảnh cũng sẽ cử người đi tìm, sau đó sẽ nhốt cô vào biệt thự nhỏ. Vậy là anh ta đã hết hứng với cậu rồi, không muốn chơi nữa. Vẫn là Diêu Mỹ nói. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cái này thì cũng có khả năng. Nhưng dựa vào thái độ gần đây anh đối xử với cô thì không giống anh đã chán cô. Nếu như đúng là như vậy, tại sao không trả mẹ và Tiểu Ý lại cho cô? Còn có khả năng nào khác không? Mình thật không đoán ra được. Diêu Mỹ nhún vai rồi nhìn cô chằm chằm. Có điều, tại sao không đích thân tìm anh ta mà hỏi cho rõ? Mình... Bạch Tinh Nhiên cầm cốc rượu lên cười khổ. Bỏ đi, mình ngại lắm. Cô cài cốc rượu của mình với cốc của Tô Tích. Tiểu Tích, sao lại uống một mình thế? Tô Tích cười khanh khách. Mình đang đợi các cậu an ủi mình đây. Cô ấy uống một ngụm rượu, lắc đầu nói. Mình thấy cậu như vậy là tốt rồi. Bất luận thế nào Nam Cung Thiên Ân cũng đồng ý để cậu sinh con cho anh ta, chứ không phải ra ngoài tìm đại lấy một người phụ nữ khác sinh. Dương Mỹ giật lấy cốc rượu của cô ấy, lắc đầu than thở. Đấy, mình đã bảo là đừng có uống rượu rồi. Vết thương của Tiểu Tích nhà ta lại bị móc ra rồi. Cậu trả cốc cho mình. Cẩn thận mình tuyệt giao với cậu đấy. Tô Tích giằng lấy cốc, lườm Dương Mỹ một cái. Không phải đã nói tối nay không say không về sao? Cậu nói không giữ lời. Được rồi, mình giữ lời. Dương Mỹ cầm cốc rượu lên. Nào, cạn đi. Chúc cho mấy tên đàn ông thối đó kiếp sau đầu thai thành rùa. Cạn đi. 3 người phụ nữ cụng ly rồi uống hết rượu trong cốc. Uống hết rượu, Tô Tích hỏi Bạch Tinh Nhiên. Thế sau này cậu định thế nào? Bạch Tinh Nhiên cười khổ. Mình còn có thể thế nào nữa? Tiếp tục tìm người thôi. Tìm con gái, tìm Tiểu Ý, tìm mẹ. Người cô cần tìm nhiều quá. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại chua chát đến mức rượu cũng không làm dịu đi được. Những say đắm và kỳ vọng đối với Nam Cung Thiên Ân vốn không nên tồn tại, bây giờ thì còn có gì để mà quyến luyến nữa. Thế còn cậu, cậu định thế nào? Vì không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này, cô chuyển sang hỏi Tô Tích. Định cứ sống đi thân với Kiều thiếu gia như thế này à? Không thì về làm sao? Quay về giúp anh ta bế con à? Tô Tích cười lạnh nhạt. Con? Anh ta định mang đứa bé đó về nhà nuôi dưỡng à? Dương Mỹ tức giận đập bàn. Thật là quá quát, ức hiếp người quá đáng. Tô Tích đưa tay lên xoa mặt cô ấy, cười nhẹ. Đó là ý của mẹ chồng mình. Kiều Tư Hằng chưa có cái gan đó. Anh ta vẫn sợ mình sẽ bóp chết cái thứ con hoang đó. Tiểu Tích, đừng nói nữa, chúng ta uống tiếp đi. Tô Tích mời mọi người một lượt rồi cười một cách ngốc nghếch. Chúng ta đã bao lâu chưa uống cùng với nhau rồi? Nghĩ xem, hình như từ lúc chúng ta cưới xong là không uống với nhau như thế này nữa nhỉ? Ừ, lâu lắm chưa uống rồi. Bạch Tiên Nhiên nâng cốc lên cạch với cô ấy một cái, ngẩng đầu uống hết xong rồi nói. Tiểu Tích, cậu chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Kiều thiếu gia sao? Cậu thì sao? Có nghĩ đến chuyện chia tay với Nam Cung Tiên Ân không? Tô Tích nắp chiếc cốc trong tay hỏi lại. Bạch Tiên Nhiên nghĩ một lúc, nói với giọng cay đắng. Mình muốn như vậy, nhưng anh ấy không đồng ý. Đúng thế, đàn ông có tiền chẳng phải đều như vậy sao? Ở nhà để một người trong sạch, bên ngoài thì nuôi một đám lẳng lơ. Tô Tích lại tự uống một ngụm. Ly hôn à? Mình cũng muốn lắm chứ. Ba người ngồi uống rượu với nhau đến hơn 11 giờ mới không uống nổi nữa. Ai nấy đều say khướt không đứng dậy được. Bọn họ cùng đỡ nhau, cùng cười nói đi ra khỏi quán bar. Nam Cung Thiên Ân đợi mấy tiếng liền bên ngoài. Anh mở cửa xe đi ra, bước về phía ba người. Từ lúc biết Bạch Tiên Nhiên uống rượu ở đây cùng Tô Tích là Nam Cung Thiên Ân đã lái xe đến rồi, cứ thế ngồi trong xe đợi đến bây giờ. Khi anh đi tới, đúng lúc đỡ lấy Bạch Tiên Nhiên đang loạng choạng suýt ngã. Anh ôm cô vào lòng, đầu Bạch Tiên Nhiên đập vào ngực anh. Cô xin lỗi theo bản năng. Xin lỗi nhá, xin lỗi. Không sao. Khóe miệng Nam Cung Tiên Ân nhếch lên điệu cười chế giễu. Em yêu à, uống vui không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ba người đang say khướt liền ngẩng đầu lên. Sao lại là anh? Bạch Tiên Nhiên chớp đôi mắt lờ đờ nặng trĩu của mình, cứ tưởng là cô nhìn nhầm. Thế cô muốn là ai? Tôi muốn là... Bạch Tiên Nhiên cười với vẻ thần bí. Tôi không nói cho anh biết đâu. Mặt Nam Cung Tiên Ân bí gì? Bạch Tiên Nhiên, có tin là tôi sẽ xử cô không? Anh dám? Tô Tích loạng choạng đi tới, dùng tay kéo Bạch Tiên Nhiên ra khỏi vòng tay Nam Cung Tiên Ân. Tức giận trừng mắt mắng Nam Cung Tiên Ân. Tiên Nhiên chẳng là gì của anh cả. Anh dựa vào đâu mà muốn bắt về là bắt về? Muốn đuổi đi thì đuổi đi luôn. Anh tưởng có tiền thì giỏi lắm à? Tôi nói cho anh biết nhé, Tiên Nhiên nhà tôi xưa nay chưa từng thiếu trai đẹp theo đuổi đâu. Vậy sao? Nhơ nhuốc như thế này mà có trai đẹp lại giàu có theo đuổi á? Rốt cuộc là loại trai đẹp nào thế? Tôi rất tò mò. Nam Cung Thiên Ân dùng tay nâng cằm Bạch Tiên Nhiên lên, nhìn khuôn mặt lấm lem của cô cười khẩy. Đương nhiên rồi. Tô Tích gạt bỏ tay anh ra khỏi cằm Bạch Tiên Nhiên. Chính là cậu em trai ở nhà tôi đấy. Cậu ta khen Bạch Tiên Nhiên rất dễ thương. Cậu ta Tô Tích không kìm được sự khó chịu đang muốn trào ra khỏi dạ dày. Cô quay người cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Tô Tích, cậu đừng nói linh tinh. Kể cả là đang say, Bạch Tiên Nhiên cũng có thể nhớ được Nam Cung Thiên Ân là người rất hay ghen, có thật xấu chỉ thích chiếm hữu. Rốt cuộc có phải thật không? Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân hơi khó coi. Anh nhìn xuống khuôn mặt say tí bỉ của Bạch Tiên Nhiên. Nếu là trước đây, anh có lẽ sẽ không để bụng câu nói vừa rồi của Tô Tích. Nhưng giờ thì khác. Dù sao tối mấy hôm trước là xe của Kiều Phong đã đón Bạch Tiên Nhiên đi. Bạch Tiên Nhiên bị anh hỏi như vậy, đột nhiên cảm thấy không vui. Liên quan gì đến anh? Anh làm tôi đau đây này. Cô bảo liên quan gì đến tôi sao? Nam Cung Thiên Ân kéo cô ra chỗ chiếc xe. Bạch Tiên Nhiên vừa giằng co vừa cào nhau. Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi cùng anh. Tôi muốn về nhà tu tích. Nam Cung Thiên An đưa cô đến bên chiếc xe, rồi nói với Tiểu Lâm: cậu đi xử lý hai cô kia đi. Tiểu Lâm nhìn thấy Tô Tích và Diêu Mỹ đang xe đến mức đứng không vững, mặt cậu ấy đỏ lên, lắp bắp nói: Thiên An thiếu gia, thế này không hay cho lắm ạ. Nếu bị Kiều thiếu gia biết được, liệu có đánh tôi chết không? Vậy thì gọi điện cho cậu ta tự đến đón. Dạ vâng. Tiểu Lâm gật đầu đồng ý. Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung Thiên An kéo lên xe. Nam Cung Thiên An khởi động xe rồi đi. Bạch Tinh Nhiên ngồi trong xe say khướt, vừa lay cánh tay anh vừa hét lên: Nam Cung Thiên An, anh định đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn về. Tôi không muốn về nhà Nam Cung nữa. Không bao giờ muốn về đó nữa. Nam Cung Thiên An bị cô lay đến mức vô lăng bị lắc lư theo. Anh không thể không cảnh cáo: còn anh nữa, tôi sẽ ném cô xuống đây. Anh ném tôi xuống? Anh có giỏi thì ném tôi xuống đi. Anh tưởng tôi sợ anh à? Bạch Tinh Nhiên không những không kìm lại, thậm chí còn lay tay anh mạnh hơn. Nam Cung Thiên An bị cô làm cho không còn cách nào, đành đỗ xe vào lề đường. Anh quay người định dùng dây an toàn buộc chặt cô lại. Bạch Tinh Nhiên lại đột nhiên vội vàng đập cửa kính: mở cửa, tôi muốn xuống xe, tôi muốn nôn. Nam Cung Thiên An thấy bộ dạng cô đúng là muốn nôn thật, đành ấn vào nút mở cửa. Cửa vừa mở ra, Bạch Tinh Nhiên loạng choạng lao ra khỏi xe, sau đó chạy đến chỗ thùng rác, cứ thế nôn thốc nôn tháo. Nam Cung Thiên An xuống xe theo cô, từ cốc xe lấy ra một chai nước suối và hộp giấy ăn. Một tay anh đỡ cơ thể đang siêu vẹo của cô, một tay đưa chai nước suối để cô súc miệng. Anh của trách với vẻ mặt vô cùng khó coi: không biết uống rượu còn bày đặt hộp người khác đến quán bà. Anh thực sự không biết nếu tối nay anh không xuất hiện, ba người phụ nữ đó sẽ làm thế nào. Cứ thế liêu siêu đi bộ về nhà sao? Từ đây về đến chung cư của Tô Tích, không biết sẽ bị xe đâm cho mấy lần nữa. Sau khi nôn hết những thứ trong dạ dày ra, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nam Công Thiên Ân mở cửa xe bảo cô lên xe. Cô vùng vằng từ chối: tôi khó chịu, tôi không muốn ngồi. Vậy cô muốn làm gì? Đi bộ về nhà. Nam Công Thiên Ân nhíu mày hỏi: dù sao tôi cũng không muốn ngồi xe nữa. Bạch Tinh Nhiên hất tay anh ra, quay người liêu siêu đi về phía trước. Người uống say là khó tiếp cận nhất, cũng là người ngang ngược nhất. Giờ đây Nam Cung Thiên Ân chẳng còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn. Ai bảo khi anh nhận được tin cô đến quán bar uống rượu thì không thể bình tĩnh được rồi chạy đến đây chứ. Để cho đính nhan cho người đến khiêng cô về có phải tốt không? Có phải dành nợ không? Bạch Tinh Nhiên đi phía trước, Nam Cung Thiên Ân đi theo sau. Trên con đường dài toàn bóng cây, ánh đèn đường xuyên qua tán lá chiếu xuống, rọi lên hai người. Đi được một đoạn, Bạch Tinh Nhiên lại hát lên, đồng thời còn bất chấp hình tượng mà vô tư nhảy múa. Nam Cung Thiên An đưa mắt nhìn xung quanh, may mà giờ sắp 12 giờ rồi, người đi đường không còn nhiều. Anh cất bước đuổi theo cô, túm lấy cánh tay cô nói: quậy đủ chưa hả? Mau lên xe với tôi để về. Bạch Tinh Nhiên bị anh kéo quay đầu lại, đôi mắt to tròn lóe lên vẻ hoài nghi, vừa nhìn Nam Cung Thiên Ân vừa hỏi với vẻ khó hiểu: anh là ai? Sao cứ đi theo tôi thế? Tôi nói cho anh biết nhé, tôi có chồng rồi đấy. Tôi chính là chồng cô. Nam Cung Thiên Ân nhíu mày nặng hơn: đồ vô liêm sỉ. Bạch Thiên Nhiên đột nhiên giơ tay tát luôn cho anh một cái. Nam Cung Thiên Ân không kịp phản ứng, thế là ăn phải cái tát của cô luôn. Sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ tát, sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi. Chồng tôi đẹp trai hơn anh nhiều. Tôi cảnh cáo anh, đừng có đi theo tôi. Tôi sẽ gọi chồng tôi đến thiến anh luôn đấy. Bạch Tiên Nhiên hừ lên hai tiếng rồi cảnh cáo nói. Nam Cung Thiên An trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi: nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt anh ra, ném cho chó ăn bây giờ. Bạch Tinh Nhiên vẫn say bí tỉ. Nam Cung Thiên An không nhịn được nữa, đưa tay bóp chặt gáy cô kéo vào lòng anh. Sau đó cúi người hôn lên môi cô, đầu lưỡi cứ thế thò vào tận trong miệng cô. Trêu chọc một lúc, anh mới buông cô ra cười khẩy: thấy sao? Tôi không những đi theo cô, nhìn cô,

ném ra cho cô. Bạch Tinh Nhiên đi vào phòng thay đồ, vừa thay quần áo vừa cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình có quên mất chi tiết nào không. Nhảy thoát y, làm sao có chuyện đó? Từ bé đến giờ cô làm gì có kỹ năng đó chứ? Cô thay quần áo xong chuẩn bị đi ra khỏi phòng thay đồ, vừa quay người mới thấy Nam Cung Thiên Ân đã đứng phía sau lưng cô từ lúc nào. Hai tay cô đưa lên che ngực theo bản năng, bực dọc nói: Thì ra anh còn có sở thích nhìn trộm người khác thay quần áo à? Nam Cung Thiên Ân nhìn cơ thể cô một cái, cảm thấy anh chẳng cần thiết phải trả lời câu hỏi này của cô. Anh lại cần phải nhìn trộm cơ thể cô á? Có mà đã nhìn thấy từ lâu rồi. Ánh mắt nhìn lên khuôn mặt sợ hãi của cô hỏi: Tôi hỏi cô, cô quen Kiều Phong từ lúc nào thế? Kiều Phong? Bạch Tinh Nhiên nhất thời chưa hiểu ra. Anh nói là ai nhỉ? Một lúc sau mới hỏi một câu. Anh nói là Kiều Nhị Thiếu Gia. Tôi quen lâu rồi. Cô nói xong bước qua bên cạnh anh rồi bước ra ngoài, không hề chú ý đến sắc mặt anh đang thay đổi. Cô nói lại xem. Nam Cung Thiên Ân tóm lấy cánh tay cô kéo chặt lại, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Thế mà cô lại dám vô tư nói với anh rằng cô đã quen với Kiều Nhị Thiếu Gia từ lâu lắm rồi. Đúng là tự tìm chỗ chết. Bạch Tinh Nhiên nhìn sắc mặt khó coi của anh, giơ tay lên véo má anh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh kia, lại đang ghen đúng không? Bạch Tinh Nhiên, rốt cuộc cô có nói không? Quen từ lúc nào? Đến mức độ nào rồi? Bạch Tinh Nhiên thấy anh tức giận thật, đành không dám trêu anh nữa. Cô nói: Chính là lần gặp anh ấy ở trên tầng 2, đúng vào hôm sinh nhật Kiều phu nhân. Chỉ nói chuyện vài câu, mức độ đến vậy thôi. Thế vì sao buổi tối hôm đó cậu ta lại đến gần nhà Nam Cung để đón cô đi? Anh ấy nói anh ấy đúng lúc đi qua nên nhìn thấy tôi. Nói đến chuyện này, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh còn dám ghen với anh ta? Hôm đó nếu không phải anh ấy đưa tôi đến nhà Tô Thích thì tôi còn không biết mình sẽ bị tên ăn mày khốn kiếp nào lôi đi nữa. Tôi hỏi anh, vì sao rõ ràng anh biết lão phu nhân đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng lại không hề đi ra ngoài tìm tôi? Người vợ như tôi không hề quan trọng trong lòng anh sao? Cô cắn răng nói tiếp. Đương nhiên là tôi cũng không cần. Tốt nhất là cả đời này anh đừng ra ngoài tìm tôi nữa. Chúng ta còn có thể cắt đứt từ đó. Nhưng vì sao ba ngày sau anh lại bắt tôi về đây? Rốt cuộc anh có ý gì? Cô không cần. Đúng, tôi không cần đấy. Vậy vì sao cô lại tức giận như vậy? Tôi tức giận là vì sao anh lại muốn tìm tôi về? Tôi ở nhà Tô Tích vừa tự do và sống rất tốt, anh biết không? Tôi biết. Vậy anh còn bắt tôi về làm gì? Chẳng phải đã cho cô vui vẻ bao ngày rồi sao? Còn chưa đủ à? Bạch Thiên Nhiên cứng họng. Sao cô lại có thể không nhớ đến lòng tốt của người khác chứ? Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên gõ vào đầu cô. Dùng cái đầu heo của cô nghĩ xem. Nếu tôi không đi ra ngoài tìm cô thì làm sao biết cô bị Kiều Nhị Thiếu Gia đón đi? Và làm sao biết cô sống ở nhà Tô Tích và biết được tất cả mọi hành động của cô? Trong lòng Bạch Tinh Nhiên dấy lên một sự ngạc nhiên. Anh nói vậy là sao? Ý của anh là anh biết cô ở nhà Tô Tích chỉ là để cô vui vẻ ở nhà Tô Tích vài hôm cho nên mới không bắt cô về nhà sao? Tôi không tin. Một lúc sau cô mới nhả ra một câu. Không tin điều gì? Tôi không tin anh lại tốt như vậy. Cô có quyền không tin mà. Nam Cung Thiên Ân khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt chất vấn. Giờ đến lượt cô. Vì sao ba ngày qua vẫn không thấy cô đến tìm tôi? Thậm chí đến một cuộc gọi cũng không có. Tôi... Anh hỏi tiếp. Có phải là tôi không tìm cô thì cô định cả đời này cũng sẽ không đến tìm tôi không? Bạch tiểu thư, cô rút cuộc có coi người chồng này ra gì không? Trong lòng cô có tôi không hả? Ba ngày anh không tìm cô, một mặt là vì để cô được sống vui vẻ vài hôm, mặt khác cũng muốn thử xem tình cảm của cô dành cho anh, xem cô có không chủ động tìm anh không, mà kết quả lại khiến anh thất vọng. Tôi bị lão phu nhân nhục mạ xong đuổi ra khỏi nhà Nam Cung. Nếu tôi vừa ra khỏi nhà đã chạy đi tìm anh, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, là loại phụ nữ hư vinh thèm muốn tài sản của nhà Nam Cung như bà ấy đã nói sao? Tuy tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Bạch Tinh Nhiên tức giận nói xong lùi lại phía sau một bước. Dù sao tôi cũng không muốn trở về nhà Nam Cung nữa, có đánh chết tôi cũng không về. Ở với bà nội lâu như vậy, lẽ nào cô còn không hiểu tính của bà sao? Tôi biết, nhưng biết thì đã sao? Thì bắt buộc phải nhịn à? Vì tôi mà cô còn không sợ cả cái chết, thế mà chút ấm ức cũng không nhịn được. Tôi... Bạch Tinh Nhiên lại bị anh nói cho không nói được gì, khóe mắt cô rưng rưng. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ bị người khác hiểu nhầm, bị các người coi thường. Vì tôi chưa từng nghĩ đến việc thèm muốn tài sản của nhà Nam Cung. Nếu anh đồng ý, rồi tôi có thể ly hôn với anh luôn. Bà không cần một đồng nào của nhà Nam Cung các người cả. Nam Cung Thiên An nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô. Đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, tạm thời tôi vẫn chưa muốn ly hôn đâu. Thế rốt cuộc lúc nào anh mới muốn ly hôn đây? Không biết nữa, nói chung sẽ không để cô được toại nguyện. Nam Cung Thiên An vuốt tóc cô, buông cô ra nói. Nếu cô không muốn về căn nhà tổ, vậy thì tạm thời ở đây đi. Chờ khi nào cô muốn về thì lúc đó sẽ về. Tôi không bao giờ muốn về đó nữa. Cô nghĩ cho kỹ đấy nhá. Dù sao không phải ai cũng có thể được sống trong căn nhà tổ của nhà Nam Cung đâu. Cô không muốn đến ở, nhưng có nhiều phụ nữ khác muốn đến lắm. Sao tôi thấy hình như ai cũng có thể vào ở được thế? Cô nói là anh em Thẩm Khác và Luyến Giao à? Nam Cung Thiên Ân mỉm cười một cái. Bọn họ khác, bọn họ là cháu ngoại và cháu dâu ngoại của bà nội. Bạch Tinh Nhiên không nói gì nữa. Tuy Phác Luyến Giao đối xử với cô rất lễ phép, cũng rất tốt, nhưng không biết vì sao cô luôn có cảm giác sợ cô ta. Lần nào ở bên cạnh cô ta đều cảm thấy khắp người không được thoải mái. Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân đã đi ra khỏi phòng thay đồ nên cũng đi theo. Tôi có thể ở luôn đây thật sao? Ừ, ở đến khi nào cô không muốn ở nữa thì thôi. Vậy anh có thể không cho bảo vệ đứng ở cửa không? Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ mong chờ. Nam Cung Thiên Ân quay người nhìn cô lắc đầu. Khi cô còn chưa thực sự yêu tôi không tin cô được. Anh nói gì vậy chứ? Bạch Tinh Nhiên cạn lời trợn mắt một cái. Cho nên lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa chịu giao tiểu ý cho cô sao? Nhưng nghĩ lại, nếu có thực sự được tự do rồi thì đến ngay cả bản thân cô cũng không dám đảm bảo một ngày nào đó liệu có đột nhiên bỏ trốn khỏi đây không. Vậy tôi có thể hỏi anh một câu hỏi cuối cùng không? Hỏi đi. Căn nhà này trước đây ai đã từng ở vậy? Bạch Tinh Nhiên nói xong lập tức chỉ tay vào anh. Đừng hòng lừa tôi. Tôi biết nhất định là phụ nữ ở. Rốt cuộc là người phụ nữ nào của anh hả? Tôi có nhiều phụ nữ như vậy nên tôi cũng quên rồi. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên sờ vào gáy cô. Cô chịu khó ở đây đi. Nếu cảm thấy gai mắt thì có thể ném bỏ hết những thứ thuộc về cô ấy ra ngoài. Là anh nói đấy nhá. Tôi sẽ ném thật đấy. Bạch Tinh Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Thật là đáng ghét. Anh lại có thể vô tư thừa nhận mình có nhiều phụ nữ như vậy sao? Ừ. Nam Cung Thiên Ân gật đầu nói. Mau đi rửa mặt đi, rửa xong thì xuống nhà ăn sáng. Nói xong anh quay người đi xuống tầng dưới trước. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên đi lại trong phòng một mình. Lần trước khi cô bị nhốt ở đây, buồn chán đến mức suýt bạc cả tóc, không hề có tâm trạng đi nghĩ đến chuyện khác, càng không có tâm trạng đi nghĩ căn phòng này từng có ai ở. Căn mà cô ở là phòng ngủ của khách ở tầng 3, phòng ngủ chính ở phía đối diện. Nhưng cô ở đây bao nhiêu ngày như vậy lại chưa bao giờ bước vào đó một bước. Bên cạnh phòng ngủ chính là một phòng để quần áo rất rộng rãi. Lần trước cô có vào đây một lần, lần này lại vào một lần nữa. Nhìn lại chỗ quần áo bên trong, trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm xúc lạ. Là ghen tị sao? Có lẽ vậy. Nhìn màu sắc đa dạng bên trong tủ quần áo siêu lớn, các bộ đồ lễ phục và các mẫu mã khác nhau, kiểu dáng còn nhiều hơn cả cửa hàng quần áo nữa. Lại nghĩ đến chỗ này đều là chồng mình mua cho một người phụ nữ khác, chẳng có người phụ nữ nào lại không thấy đau lòng cả. Không biết người phụ nữ này giờ đang ở đâu, còn liên lạc với Nam Cung Thiên Ân không? Nhất định là có nhỉ. Nếu không vì sao anh lại giữ tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy như thế? Bạch Tinh Nhiên lôi chỗ quần áo trước mặt ra rồi ném xuống đất, sau đó nhét vào chiếc túi mà cô đã chuẩn bị sẵn. Nhưng sau khi cô nhét tất cả chỗ quần áo đó vào trong thùng rác, cuối cùng lại không nỡ đốt chúng đi. Toàn quần áo đắt tiền như vậy mà đem đi đốt thì lãng phí quá. Cô thực sự không làm được. Đúng vậy, cô vô dụng như thế đấy. Cuối cùng cô lại treo chỗ quần áo kia vào vị trí cũ như một con ngốc vậy. Cánh cửa khác của phòng để quần áo thông với căn phòng ngủ chính. Bạch Tinh Nhiên đứng phía sau cửa, bàn tay cầm nắm đấm cửa lại buông ra. Cô đột nhiên cảm thấy mình làm như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu người phụ nữ này nằm sâu trong đáy lòng Nam Cung Thiên Ân, kể cả cô có đốt hết căn phòng để quần áo này cũng vô dụng. Nếu cô ấy chỉ là một nhân tình nào đó qua đường của anh thôi, vậy thì kể cả có giữ lại chỗ quần áo này cả đời thì nó cũng chỉ là quá khứ. Sau khi đã nghĩ thông, Bạch Tinh Nhiên chẳng muốn nghĩ gì nữa, quay người đi ra khỏi phòng để quần áo. Trong căn biệt thự nhỏ, Bạch Tinh Nhiên lặp lại những chuỗi ngày tẻ nhạt, ngoài xem tivi ra thì không làm được gì cả. Lần này may mà Nam Cung Thiên Ân không cắt đường dây điện thoại, cũng có nghĩa là không hoàn toàn biệt lập cô với thế giới bên ngoài như lần trước. Từ sau khi cô vào ở trong căn biệt thự, Nam Cung Thiên Ân gần như tối nào cũng về đây, sau đấy lại làm chuyện đó với cô. Nói hay hơn thì muốn để cô nhanh chóng có bầu, để rửa sạch nỗi nhục nhã trước đây. Rửa sạch nỗi nhục nhã trước đây thì cô không dám hy vọng. Dù sao cô đã biết từ trước, trong lòng lão phu nhân, ngoài coi cô là công cụ sinh đẻ ra thì không bằng cả người ở. Chắc là vì cô không phải là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân mà mọi người vẫn nói. Buổi chiều, Bạch Tinh Nhiên vừa ngủ dậy liền nghe thấy giúp việc mới là Tiểu Nguyên đi lên nói với cô rằng lão phu nhân đến. Vừa nghe thấy là lão phu nhân, Bạch Tinh Nhiên lập tức tỉnh ngủ hẳn, sau đó thu dọn một lúc rồi đi xuống tầng dưới. Nhìn ra cửa một cái, bên ngoài còn đang mưa, lão phu nhân thế mà còn đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì khiến bà ta gấp gáp như vậy? Tuy rất không thích cách ứng xử của lão phu nhân, nhưng vì Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên đành nén lại tất cả cảm xúc, lễ phép chào hỏi bà ta. Bà nội, bà đến có chuyện gì vậy ạ? Lão phu nhân bưng cốc trà trong tay, đưa mắt nhìn thẳng cô, một lúc sau mới nở một nụ cười mỉa mai nói. Tôi cũng không hiểu nữa. Tôi hôm đó rõ ràng rất gạo mạn, nói bản thân sẽ rời khỏi nhà Nam Cung. Thì ra là rời khỏi căn nhà tổ để đến đây à? Là đại thiếu gia đưa cháu đến đây. Bạch Tinh Nhân trả lời thành thật. Vậy cô định thế nào? Sau này cứ ở tiếp như thế này sao? Bà nội, cháu đã nghe đại thiếu gia hết. Nếu anh ấy nói muốn ly hôn, cháu sẽ không từ chối nửa lời. Bạch Tinh Nhiên cười nhẹ đổ lỗi cho Nam Cung Thiên Ân, khiến lão phu nhân không biết nói gì cả. Lão phu nhân cứng họng, rồi tức tối nói. Cô tưởng mình trông có vài phần giống với con danh kia thì có thể lấy được lòng Thiên Ân cả đời sao? Cô đừng mơ. Lão phu nhân nghĩ một lúc, nếu không phải vì Bạch Tinh Nhiên, Nam Cung Thiên Ân sẽ không phản đối chuyện đi tìm tình nhân định mệnh của anh, càng sẽ không nói những câu như cô ấy đã chết để qua mặt bà ta. Và câu nói này của bà ta lại khiến trong lòng Bạch Tinh Nhiên lạnh đi vài phần. Cô chưa từng biết nguyên nhân Nam Cung Thiên Ân đối xử tốt với cô lại là vì cô có chút giống với vị Chu tiểu thư kia. Cô từng nhìn ảnh của vị Chu tiểu thư đó và không hề thấy có điểm nào giống cô cả. Lẽ nào là vì cô không nhìn ra sao? Bà nội, lần này bà đến đây là vì tối hôm đó sỉ nhục cháu chưa đủ nên hôm nay đến bù thêm sao? Cô dừng dưng nói. Thái độ này của cô đã khiến lão phu nhân cảm thấy khó chịu. Chị Hà vội vàng an ủi. Lão phu nhân, bà đừng tức giận, có gì từ từ nói. Lão phu nhân kiềm lại cơn tức giận của mình, giọng nói cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tôi nói thật luôn cho cô biết nhé, tôi không phản đối việc cô ở bên cạnh Thiên Ân, nhưng vợ của nó không thể là cô. Bạch Tinh Nhiên cụp mắt nhìn xuống im lặng nghe, không nói gì cả. Lão phu nhân liền nói tiếp. Cô có biết lần trước Thiên Ân phát bệnh đã tỉnh dậy lúc nào không? Bình thường chỉ cần trời sáng là nó tỉnh, nhưng lần trước lại đến tận 10 giờ sáng, lại còn phải nhờ bác sĩ Hoàng dùng thuốc mới giúp nó tỉnh được đấy. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn bà ta. Nam Cung Thiên Ân chưa từng nói với cô chuyện này, cô cũng không biết vì sao anh lại tỉnh muộn như vậy. Cô càng không biết mục đích mà lão phu nhân nói với cô là gì. Từ sau khi gặp cô, Thiên Ân liền từ bỏ chuyện đi tìm tình nhân định mệnh của nó. Nó tưởng nó đã qua tuổi 30 thì sẽ không sao nữa, nhưng cô cũng nhìn thấy đấy, bệnh tình của nó ngày một nặng hơn. Tôi không biết vì sao cô cứ đòi ở bên cạnh nó, đối xử với nó có thật lòng không, nhưng tôi hy vọng cô có thể vì tính mạng của nó mà suy nghĩ cho nó, đừng làm liên lụy đến nó nữa. Bạch Tinh Nhiên im lặng một lúc, cười mếu nói, bà nội, cháu hiểu ý của bà rồi. Bà muốn cháu rút ra rồi tác thành anh ấy và tình nhân định mệnh của anh ấy đúng không? Bà yên tâm, tìm được người phụ nữ này xong thì nhớ bảo cháu, cháu sẽ nhường lại vị trí nam công thiếu phu nhân cho cô ấy ngay. Cô lại dễ thỏa hiệp như vậy sao? Lão phu nhân cười khẩy một tiếng. Tôi biết ngay, đến lúc đó cô lại vẫn nói câu cũ, tất cả đều nghe lời Thiên Ân, sau đó đứng phía sau Thiên Ân với bộ dạng vô tội ấm ức, để cho Thiên Ân cãi lại tôi. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Nói thật thì cô cũng không chắc chắn đến lúc đó Nam Cung Thiên Ân có đồng ý ly hôn với cô không, mà những chuyện Nam Cung Thiên Ân không muốn thì gần như không ai ép được anh cả. Nếu Nam Cung Thiên Ân không muốn thì cô làm gì có cách nào chứ. Bà nội, để tìm được người rồi thì tính vậy. Biết đâu lúc đó đại thiếu gia đã chán cháu rồi, rồi chủ động đòi ly hôn cháu thì sao? Cô không thể nào trả lời thẳng lão phu nhân, đành nói như vậy. Chị Hà đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, thiếu phu nhân, lão phu nhân đã có manh mối rồi, chắc sẽ tìm được nhanh thôi. Có manh mối, nhanh vậy sao? Bạch Tiên Nhiên đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu lại, vô cùng khó chịu. Tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân sắp xuất hiện rồi sao? Đến lúc đó Nam Cung Thiên Ân nhất định sẽ cưới cô ấy nhỉ, giống như bảy người trước vậy. Hơn nữa lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, chị Hà nói thêm một câu. Cho nên lão phu nhân mới hy vọng đến lúc đó cô có thể hợp tác với mọi người, để đại thiếu gia có thể đưa cô ấy về một cách thuận lợi. Được, Bạch Tinh Nhiên gật đầu như một cái máy. Liên quan đến tính mạng của Nam Cung Thiên Ân, cô còn có quyền lựa chọn nữa. Nếu cô đã đồng ý vậy thì đơn giản rồi. Lão phu nhân bưng cốc trà lên uống một ngụm nói, anh An, từ sau khi cô vào nhà Nam Cung cũng đã chịu không ít khổ cực, cho nên cô yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Cô cứ cho ra giá đi, có số tiền này ra nước ngoài chắc chắn cô có thể sống tốt hơn cả bây giờ. Bà muốn cháu ra nước ngoài? Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy bà từ ra nước ngoài lập tức ngắt lời bà ta. Thì cô nghĩ sao, còn có cách nào khác không? Cháu sẽ không ra nước ngoài. Bạch Tinh Nhiên gần như nói không cần phải nghĩ. Ra nước ngoài, ai biết liệu có như 6 người vợ trước rồi biến mất luôn không. Cô còn có người thân phải chăm sóc, còn phải tìm con gái mình, cô làm sao có thể ra nước ngoài được, làm sao có thể. Vậy ý của cô là từ chối sao? Bà nội, bà không thể vì có tiền mà ép người khác như vậy. Điều cháu có thể làm được là không từ chối ly hôn. Còn Nam Cung Thiên Ân nghĩ như thế nào là chuyện của anh ấy, chỉ cần anh ấy gật đầu, đến lúc đó cháu có thể không cần một đồng nào của nhà Nam Cung hết. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi sofa rồi nói, cháu xin lỗi, cháu lên nhà đây. Cô đứng lại cho tôi. Lão phu nhân đứng dậy theo. Bạch Tinh Nhiên dừng bước, lão phu nhân cắn răng nói sau lưng cô, cô đang ép tôi đấy nhá. Bà nội đang muốn đối xử với cháu giống như 6 người trước đây sao? Bạch Tinh Nhiên quay đầu lại nhìn bà ta mỉm cười, nếu là như thế thật vậy thì bà cứ làm đi, biết đâu đây cũng là một cách tốt đấy. Với thủ đoạn của lão phu nhân sẽ đối xử như thế nào với cô, bắt cóc cô ra nước ngoài, cho người lái xe đâm chết cô. Bạch Tinh Nhiên bất giác hít vào một hơi, quay người đi nhanh lên trên tầng. Nhìn bóng dáng cô khuất sau tầng 2, chị Hà nói nhỏ, lão phu nhân, tính cách thiếu phu nhân cứng đầu như vậy, chỉ thích nhẹ nhàng chứ không thích bị ép đâu, nếu không sẽ phản tác dụng đó. Chẳng nhẽ tôi phải quỳ xuống cầu xin nó à? Lão phu nhân tức tối nói, không phải cần bà quỳ xuống xin cô ấy, thì phu nhân cũng không phải là người không hiểu chuyện, biết đâu dùng đoàn tình cảm lại phù hợp với cô ấy hơn. Nên lão phu nhân khẽ hắng giọng một tiếng, một người chưa từng phải hạ thấp mình trước mặt người ngoài như bà ta, làm sao có thể làm được kiểu đánh đòn tình cảm chứ. Buổi tối khi Nam Cung Thiên Ân về đến căn biệt thự nhỏ, Bạch Tinh Nhiên đang nằm quay lưng ra phía cửa. Anh đứng ở cửa một lúc, bước tới ngồi xuống mép giường sau lưng cô, bàn tay anh vỗ lên cánh tay cô hỏi, ngủ chưa thế? Bạch Tinh Nhiên mặc kệ anh, tiếp tục giả vờ ngủ. Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô vẫn chưa ngủ, Nam Cung Thiên Ân nói. Bạch Tinh Nhiên mở mắt ra nhưng không quay lại. Nam Cung Thiên Ân lại hỏi, bà nội đến tìm cô à? Anh biết rồi à? Bạch Thiên Nhiên buồn bã nhả ra một câu. Biết rồi. Nam Cung Tiên An lật người cô ra, nghiêng người xuống hôn lên môi cô. Nói xem bà đã nói gì với cô, để tôi còn biết đường khuyên giải cô. Bà muốn tôi và anh ly hôn. Bạch Thiên Nhiên bực mình nhìn thẳng anh, trong ánh mắt hiện rõ vẻ oán trách. Nam Cung Thiên An đoán được ngay là kết quả này, gật đầu rồi hỏi. Thế cô thì sao? Trả lời bà thế nào? Tôi bảo tất cả đều nghe anh sắp xếp. Đúng rồi. Nam Cung Thiên An tiếp tục hỗn công. Có ly hôn hay không giờ tôi quyết định. Cô quyết định vô tác dụng. Bà còn bảo tôi khuyên anh ly hôn. Bạch Thiên Nhiên chán nản, dùng tay đẩy mặt anh ra. Tâm trạng cô đã rơi xuống đáy vực rồi, mà anh vẫn còn tâm trí ở đây hôn cô, hơn nữa còn với bộ dạng như không có chuyện gì. Rõ ràng anh ép cô đến cục sân chính, giờ lại trở thành một mình cô phải buồn. Thế cô đã trả lời thế nào? Tôi bảo tôi sẽ cố hết sức. Nam Cung Thiên Ân dùng ngón tay chạm lên môi cô. Được lắm, cô khuyên đi, tôi đang nghe đây. Nam Cung Thiên Ân, anh có thể nghiêm chỉnh một chút không? Bạch Tình Nhiên tức giận đẩy anh ra, rồi ngồi dậy nhìn thẳng vào anh. Nam Cung Thiên An chưa bao giờ để ý sự tức giận của cô. Tôi làm sao mà không nghiêm chỉnh? Bà nói đã có manh mối về tình nhân định mệnh của anh rồi, sẽ sớm tìm ra được cô ấy thôi. Bảo tôi hợp tác với chuyện anh cưới cô ấy về. Bạch Tình Nhiên cắn môi nói. Nam Cung Thiên An, anh không chịu buông tôi ra, nhưng tôi không đi cũng không được. Bà nói rất đúng, chuyện này liên quan đến tính mạng của anh. Nếu tôi không buông tay thì thể diện tôi quá lạnh lùng vô tình. Tôi không màng đến sự sống chết của anh, anh bảo tôi phải làm sao? Sắc mặt Nam Cung Tiên Ân trở nên nặng trĩu. Bà đã tìm thấy manh mối của tình nhân định mệnh rồi sao? Người phụ nữ đó rời đi đã nhiều năm như vậy và chưa từng xuất hiện trở lại, sao có thể xuất hiện lúc này chứ? Một lúc sau, anh mới từ từ nhả ra một câu. Liên quan đến tính mạng của tôi, cô tin không? Tôi đương nhiên là không tin rồi. Ngay từ đầu tôi đã không tin về chuyện có tình nhân định mệnh gì đó. Vậy thì được còn gì? Nam Cung Thiên Ân cười chế nhau. Tin sẽ có, không tin sẽ không có. Nhưng bà nội tin. Cô yên tâm, tôi sẽ khuyên bà nội. Lão phu nhân đã kiên định vào niềm tin đó bao nhiêu năm nay, làm sao có thể vì một lời khuyên của anh mà thay đổi? Đương nhiên là không thể nào. Điều này tự bản thân Nam Cung biết, Bạch Tình Nhiên cũng biết. Cô nhìn chăm chăm vào anh hỏi. Vì sao không chịu ly hôn với tôi? Nam Cung Thiên Ân nhìn lại cô nói. Nếu tôi nói tôi thích cô, liệu cô có nghĩ rằng tôi rất mất giá không? Bạch Tình Nhiên mỉa mai cười. Trong tình yêu hai người đều bình đẳng, sao lại nói là mất giá chứ? Hơn nữa mối tình đầu vốn thánh thiện và khó quên nhất. Anh chung tình như vậy cũng là một sự hấp dẫn đấy. Cô đang nói linh tinh cái gì thế? Anh thích tôi chẳng phải là vì tôi có điểm giống với mối tình đầu của anh sao? Nghĩ đến điều này, trong lòng Bạch Tiên Nhiên lại cảm thấy khó chịu. Cô có vô dụng đến mấy cũng không đến nỗi phải đi làm người thay thế của người khác. Ai bảo cô vậy? Nam Cung Thiên An nhíu mày. Lẽ nào cũng phải sao? Đến bà nội còn thấy tôi giống với cô ấy, sao anh có thể không nhìn ra chứ? Hơn nữa, người chẳng có gì như tôi, khuôn mặt cũng không nổi bật gì, dựa vào đâu mà anh thích tôi? Đúng là không nhận ra, cô lại có lúc không tự tin đến vậy. Nam Cung Thiên An hít nhẹ một hơi, đứng dậy khỏi mép giường. Cũng phải, loại người như cô suốt cuộc có điểm gì thu hút tôi chứ? Đúng là khó hiểu. Nam Cung Tiên Ân, anh lại không nghiêm túc rồi đấy. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Tôi không nghiêm túc lúc nào? Anh chẳng lo nghĩ cách gì cả. Tôi chẳng phải đã nói tôi sẽ xử lý sao? Dù sao chuyện ly hôn thì cô nói cũng không có tác dụng, cô cũng không có gì phải lo lắng nữa. Cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được. Anh nói thì đơn giản, nhưng bà nội nghĩ tôi vì thèm muốn tài sản của nhà Nam Cung nên mới không chịu rời bỏ anh, sau đó chỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác. Anh không thể biết được cảm giác này khó chịu đến mức nào đâu. Bạch Tiên Nhiên ngập ngừng, sống mũi đột nhiên cay cay. Hơn nữa, tôi không tin là việc của tôi, nhưng chuyện tình nhân định mệnh vẫn luôn tồn tại từ trước đến nay. Đâu phải ở chỗ tôi thì quy tắc này bị hủy đâu. Vậy cô muốn thế nào? Nghe lời bà ly hôn tôi à? Tôi... Bạch Tiên Nhiên. Nam Cung Thiên Ân nghiêng người xuống, tức giận nhìn chăm chăm vào cô. Nếu cô có tình cảm với tôi thì cô sẽ đắn đo như vậy sao? Sẽ ly hôn với tôi chỉ vì không nhịn được mấy câu xỉ nhục của bà nội sao? Nhất định sẽ không như vậy đúng không? Hay nói cách khác, nếu đổi lại là Lâm An Nam, cô sẽ nghĩ như vậy không? Lúc trước cô vì muốn ở bên cạnh cậu ta, thậm chí còn không tiếc mà bỏ rơi cả con trai mình, không tiếc mà đắc tội với tôi, kiên quyết hoán đổi thân phận với Bạch Ánh Ngàn. Sao anh lại nhắc đến Lâm An Nam rồi? Bạch Tinh Nhiên bực mình. Lẽ nào không phải sao? Lòng quyết tâm vì cậu ta mà hy sinh tất cả của cô đâu rồi? Chẳng phải là vì tình cảm dành cho tôi chưa đủ sao? Không phải. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu tức giận nói. Tôi đã nói là tôi không còn tình cảm gì với anh ta nữa từ lâu rồi mà. Tôi hoán đổi thân phận với Bạch Ánh An không phải là vì anh ta, mà tôi bị Bạch Ánh An ép, vì Tiểu Ý, vì mẹ tôi. Tôi đã hứa với anh rồi, cũng thề với anh rồi. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu tin tôi hả? Được, vậy cô nói cho tôi biết, cô có yêu tôi dù chỉ một chút không? Nếu không yêu anh, tôi lại cam tâm tình nguyện đánh giam lòng như vậy sao? Tôi đã cắn lưỡi tự vẫn từ lâu rồi. Bạch Tiên Nhiên đột nhiên cảm thấy môi mình hơi đau, là môi anh đột nhiên hôn tới, hôn vừa mạnh vừa sâu. Sau khi cô kháng cự lại chút theo bản năng rồi không phản kháng nữa, hai tay ôm chặt hông anh, hai người cứ thế hôn nhau một cách nồng nhiệt. Anh xin lỗi, anh không thể quên được cảnh em và Lâm An Nam trao nhẫn cho nhau ở trên lễ đài. Đôi môi anh dịch đến bên tai cô thì thào nói. Nam Cung Thiên Ân, anh có em là nhà từ thiện à? Kể cả có là nhà từ thiện tốt bụng đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào chịu nổi anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Anh biết. Thực ra anh có thể cảm nhận được. Nam Cung Thiên Ân ôm chặt cô, hôn lên tóc cô. Anh chỉ hy vọng em có thể mạnh mẽ một chút, đừng vì mấy câu nói của bà nội mà đòi ly hôn với anh. Được, em sẽ kiên cường hơn. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Còn nữa, em chính là em, là người mà anh muốn ở bên cạnh, không liên quan gì đến bất kỳ người phụ nữ nào khác cả. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy anh nói vậy, tuy không biết là thật hay giả, nhưng trong lòng cũng vẫn cảm động. Dù sao một người kiêu ngạo như anh lại nói ra với cô những điều này đã là hiếm lắm rồi. Hôn cô xong, Nam Công Thiên Ân đặt cô xuống giường nói. Chờ anh một chút, anh đi tắm đã. Anh ăn tối chưa? Bạch Tinh Nhiên nhìn anh hỏi. Ăn rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tinh Nhiên nằm trên giường nhìn Nam Công Thiên Ân đứng trước gương mặc quần áo, thắt cà vạt, trông đẹp trai lịch lãm. Ánh mắt cô chợt lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Cô cũng muốn được như anh, hàng ngày trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, sau đó được đến công ty đi làm như những nhân viên công sở khác. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được cô cứ nhìn anh nãy giờ, thế là quay đầu nhìn cô mỉm cười. Sao thế? Lại bắt đầu si mê chồng mình à? Đâu có. Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng quay đi chỗ khác nói. Em chỉ là rất ngưỡng mộ anh thôi. Ngưỡng mộ anh điều gì? Ngưỡng mộ anh có nghề nghiệp riêng, không phải như em, ngày nào cũng ở nhà như kẻ vô dụng vậy. Nam Cung Thiên Ân thắt cà vạt xong, quay người đi đến trước mặt cô, cúi xuống bế cô ra khỏi giường. Có gì thì em cứ nói, không cần phải phòng vo như vậy. Dù sao có nói thẳng thừng ra thì anh cũng sẽ không đồng ý. Bạch Tinh Nhiên hử lên một tiếng rồi hất mặt qua hướng khác. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười quay mặt cô lại nói. Muốn đi làm như vậy sao? Đúng thế, Em không muốn cứ ở nhà suốt ngày từ sáng đến tối. Bạch Tinh Nhiên kháng nghị. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy em nói với anh trước xem, em biết làm những gì? Em biết thiết kế, còn biết chăm sóc trẻ con nữa. Bạch Tinh Nhiên thấy anh có vẻ dễ dãi hơn, trong lòng mừng thầm, rồi nóng lòng nói, trước khi em gả cho anh là em có một công việc đàng hoàng đó, làm thiết kế cho một công ty thiết kế nội thất. Đương nhiên là bản thân em cũng khá thích chơi với trẻ con, vì em có thể dạy chúng vẽ tranh. Nam Cung Thiên Ân nhìn bộ dạng hào hứng của cô, xem ra không đồng ý cho không được. Nhưng nếu so với việc thiết kế và việc dạy trẻ con thì anh càng muốn cô đi làm thiết kế hơn. Nếu em đã muốn đi làm như thế, vậy thì đến phòng thiết kế của tập đoàn Nam Cung làm thiết kế căn hộ đi. Cứ phải trong tầm mắt của anh thì anh mới yên tâm. Vì sao lại là tập đoàn Nam Cung? Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Tinh Nhiên ngay lập tức mất đi. Nếu như vậy cô còn có tự do không? Còn có thể đi làm những việc mình thích không? Nếu không thì em muốn đi đâu? Bỏ mặc công ty của nhà rồi chạy đi làm thuê cho người khác à? Không phải, em chỉ là cảm thấy tập đoàn Nam Cung quá lớn so với em, em không có khả năng đó. Không sao, học là sẽ biết mà. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười nói, anh đâu hy vọng cô có thể thiết kế ra tác phẩm hay nào cho công ty đâu. Coi như cô đến phòng thiết kế chơi, chỉ cần cô vui là được. Vì sao không cho em đến làm việc ở trại trẻ mồ côi? Bạch Tinh Nhiên vẫn thích công việc này hơn. Với lại làm việc ở dưới trướng anh chẳng tốt tẹo nào. Ý của em là đồng nghiệp sẽ vì anh mà đối xử với em theo cách khác, đến to tiếng còn không dám nói, chứ đừng nói đến là bảo em làm việc.